Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 131, C 131, cược 500 lượng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, đi con đường này chính là sòng bạc tứ phương, cũng vừa mở gần đây. Những người kia đều tới đây đánh bạc đấy. Nghiêm Tung lập tức giải thích. Hóa ra là sòng bạc à, nhìn quy mô dường như không nhỏ. Lâm Bắc Phàm trầm lặng nói. Bệ hạ, vi thần nghe nói, sòng bạc tứ phương này là một thế lực giang hồ mở ra. Tên là Kim Tiền Bang. Bọn họ mở sòng bạc khắp mấy chục quốc gia. Làm ăn nơi nào tốt liền mở sòng bạc ở đó. Bọn họ đã là lão giang hồ. Bang phái nhân số vượt qua 10 vạn. Rất nhiều quốc gia cũng không dám trêu chọc. Người khác không dám trêu chọc. Nhưng trái lại chẳng muốn thử một lần. Lâm Bắc Phàm dẫn đầu mọi người phá cửa sông vào. Thấy Lâm Bắc Phàm dẫn theo đội ngũ cuồn cuộn đi vào. Người sòng bạc kinh hãi. Lập tức dẫn theo một đám tay chân chạy tới. Kêu lên, các ngươi là ai? Tới đây làm gì? Lâm Bắc Phàm cười ha hả. Đến đây thì có thể làm gì? Đương nhiên là đánh bạc rồi. Vung phất tay, Lưu Công Công lập tức móc ra một túi tiền. Bên trong có bạc và ngân phiếu. Tổng giá trị vượt qua 5.000 lượng bạc. Người của sòng bạc lập tức đổi lại khuôn mặt tươi cười. Hóa ra là tới đây chơi. Hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh. Vị lão gia này, người thích chơi cái gì? Có cần ta tìm người giúp người không? Nói xong, người của sòng bạc len lén nháy mắt ra hiệu. Ra hiệu để lại số tiền đó ở lại. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười. Lão phu lớn tuổi rồi. Trò chơi phức tạp quá không biết chơi. Chỉ thích chơi cờ bạc lớn nhỏ. Tuổi lớn, trò chơi quá phức tạp không biết chơi. Người của sòng bạc vừa nghe, càng thêm cao hứng. Hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi là khách quý. Chúng a đến mở cho ngươi một cái bàn. Thế nào? Rất tốt, ta thích các người phục vụ như vậy. Lâm Bắc Phàm búng tay một cái. Vì vậy, một bàn cược mới được mở ra. Trên chiếu bạc này, ngoại trừ đoàn người Lâm Bắc Phàm, cũng chỉ có một mình nhà cái. Tương đương với, Lâm Bắc Phàm đang đánh cược với sòng bạc. Khách nhân, xin kiểm tra. Nhà cái đưa con xúc sắc cùng chén màu tới. Ra hiệu chính mình chưa động tay động chân. Lâm Bắc Phàm không buồn nhìn. Đừng lằng nhằng nữa, bắt đầu đi. Được, khách nhân tôn quý, để đảm bảo công bằng, cách chơi của chúng ta là như vậy đấy. Người lắc một lần a lắc một lần, thay phiên nhau đặt lớn nhỏ. Nếu như đặt trúng thì thắng tiền, đặt sai thì thua tiền. Thế nào? Lâm Bắc Phàm gật đầu. Được, cứ làm như vậy đi. Bởi vì đánh cược tương đối lớn, hấp dẫn sự chú ý của đám người đánh cược ở đây. Ngài là khách, mời ngài trước. Nhà cái lại một lần nữa đem con xúc sắc cùng chén màu đưa tới. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng lay động, liền hỏi, được, rồi, đoán lớn nhỏ đi. Nhà cái lớn tiếng nói, là lớn, ta cược 10 lượng bạc. Lâm Bắc Phàm cười khinh thường, mới 10 lượng bạc, đuổi ăn mày nha, muốn chơi thì chơi lớn đi. Nói xong, liền ném ra mấy thỏi vàng. Giá trị đại khái khoảng 500 lượng. Tốt, vậy đánh cược 500 lượng bạc nhé. Cách chương.